Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, đây là Quang Minh tán ca, mặc dù lúc này Khoa Địch Đại Nhĩ mất đi sở hữu ma lực, cũng như cũ cậy động vài tia quy tắc chi lực, tựa như hắn bị thần minh chúc phúc quang huy chi mạo, cũng là một loại ra đời với quy tắc chúc phúc mà hiện tại. Hắn đem quang huy đưa cho nàng, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng là cái tiết, nhưng kỵ sĩ Liêu muội kỹ thuật cũng là trời sinh đâu, tiểu kịch trường tác dụng ma tương tương. Các ngươi có ích lợi gì? Khương Phong, ta đi cho ngươi mua băng vệ sinh nhắc Temis, ta cho ngươi làm túi chườm nóng địch Mông Nguyên, ta cho ngươi tẩy diêu khoa địch Đại Nhĩ, ta cho ngươi ca hát, còn có trên lầu có thể hay không hảo hảo nói chuyện na cha. Vì cái gì ta liền đi cái quầy bán quà vặt các ngươi đều đem công tác phân phối hảo. Nói nhiều liền đại biểu cho nhân khí sụt sao. Hành đi ta đã biết ta cho ngươi tẩy khăn trải giường. Cảm tạ ở 2020-0113-22. 28-36 đến 2020-0114-00. 43-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nước trong một muỗng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ tam căn tuyến ma tương tương không hôn bao lâu, đương Khương Phong cùng Na Cha sau khi trở về vây quanh nàng thương lượng có phải hay không hẳn là. Cho nàng đổi phiến băng vệ sinh làm nàng có thể an ổn ngủ đến ngày mai. Nàng dãy dụa lên ăn dược, nàng cảm thấy thân thể khôi phục một ít. Có lẽ là bởi vì thuốc giảm đau hiệu quả không tồi. Ở quân sư suy yếu trong lúc, đại gia không có rối loạn đầu trận tuyến. Rốt cuộc bọn họ cùng ma tương tương ngựa con không giống nhau. Thả ra đi mỗi cái đều là một phương đại lão. Cho nên hiện tại nên lo lắng chính là ma tương tương. Nàng không thể bởi vì bất thình lình suy yếu liền đánh mất ở trong đội ngũ địa vị. Trở thành vẫn luôn bị sắp đặt ở hậu phương lớn bình hoa, hơi chút khôi phục một ít sau. Nàng liền chịu đựng thống khổ, đối lập từ giáo vụ chỗ làm tới bản đồ cùng thư viện trung ôm tới tư liệu. Một chỗ chỗ đối ứng phân tích. Phán đoán khả năng sẽ xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh, đã biết phía trước Khoa Địch Đại Nhĩ cùng Artemis khai quật cái kia chi nhánh cùng trường học kho hàng có quan hệ. Chẳng sợ có được hai điều tài liệu bổ sung con đường. Nhưng muốn chế tạo bản nháp thượng lực sát thương thật lớn một ít vũ khí. Chỉ dựa vào này đó không đủ, vì thế bọn họ liền đánh lên trường học chú ý, này trên cơ bản cùng cướp bóc quầy bán quà vặt không. Có gì hai dạng, lúc ấy đóng công tắc nguồn điện, thành công đẩy kho hàng. Cũng bởi vậy Artemis phòng thí nghiệm mới có như vậy nhiều tài liệu. Thành công chế tạo ra đại lượng tạc dược ta kiến nghị là. Ban đêm tốt nhất không cần ra cửa, Khoa Địch Đại Nhĩ tối hôm qua thiếu chút nữa bị những cái đó. Không biết từ chỗ nào toát ra tới quái vật cấp giết chết. Lúc này lòng còn sợ hãi, nhưng tiền đề là. Chúng nó sẽ không chủ động tới tìm chúng ta, ma tương tương tìm đọc bản đồ. Đột nhiên phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi có hay không phát hiện trên. Bản đồ khu vực nguy hiểm biến nhiều. Nàng nhấp khẩn môi, con chuột điểm hướng giáo viên chung cư kia một khối, được đến này trưng tượng trưng nguy hiểm. Trình độ bản đồ lúc sau, ma tương tương tự nhiên đối chiếu giáo viên chung cư hay không ở vào an toàn khu. Nhưng mà tối hôm qua vẫn là an toàn màu xanh lục khu vực hiện tại lại biến thành màu vàng, ta nhớ. Rõ tối hôm qua là màu xanh lục, Na Cha khẳng định nàng suy đoán, ta tưởng chúng ta đều xem nhẹ này. Trường bản đồ giá trị, địch Mông Nguyên hít một hơi, tối hôm qua học sinh ký túc xá là màu cam. Hiện tại đã biến thành đỏ như máu. Cẩn thận quan sát là có thể phát hiện vườn trường nguyên bản chỉ có một phần tư địa phương che giấu. Nguy hiểm, mà hiện tại lại lan tràn vì một phần ba, ma tương tương trầm ngâm không nói. Bên kia Khương Phong lại có quyết định, đêm nay chúng ta tạm thời không cần hành động, Nguyên bản cho rằng các ngươi tối hôm qua đã chịu tập kích là bởi vì các ngươi sấn đêm nơi nơi chạy loạn, hiện tại xem ra tựa hồ là nguy hiểm báo động trước, giáo viên chung cư bên kia học sinh xử lý như thế nào? Artemis một bên sửa chữa chính mình máy móc chân, một bên đặt câu hỏi, cho bọn hắn một đám vũ khí. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì? Nguy hiểm trình độ chỉ là màu vàng. Hẳn là không đến mức như vậy đáng sợ, ma tương tương tùy ý an bài bọn họ vận mệnh. Hỏi tiếp nói, đồng quang bọn họ có hay không biến hóa vị trí? Bọn họ nhân số không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản mỗi người đều là tinh anh. Mấy ngày hôm trước đóng quân ở vườn trường còn chưa tu hào tân giáo khu. Nơi đó thực loạn, căn bản là phát hiện không được bọn họ bóng dáng. Bất quá mở ra chi nhánh lúc sau. Bọn họ không đạo lý còn sẽ ở tại nơi đó, khoa địch đại nhĩ tối hôm qua liền ý đồ đối bọn họ khai. Chiến, kết quả lại đưa tới một đám quái vật ma tương tương tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa. Phương, nàng tinh tế suy tư, lại lần nữa lật xem bản đồ. Tiếp theo biến sắc, ta có một cái ý tưởng. Đã biết chúng ta mở ra chi nhánh đều cùng quái vật không có quan hệ. Dựa theo trò chơi quy tắc. Chẳng sợ trường học muốn phái ra quái vật nói vậy cũng sẽ có một cái ngòi nổ. Có lẽ chúng ta yêu cầu thay đổi một chút kế hoạch. Ngày thứ ba sắp kết thúc, lúc này vườn trường nội thập phần an tĩnh. Ở đã trải qua Khương Phong cùng khoa địch đại nhĩ liên tục hai ngày trắng đêm rửa sạch sau. Đêm nay bình tĩnh không thể tưởng tượng, nhiều ít làm những cái đó tránh ở chỗ tối cầu thả thở dốc học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trang. Hoa không có ngủ, lại cũng không có bật đèn. Ban ngày thời điểm hắn ý đồ đi tìm chính mình, đồng sự. Lại phát hiện những cái đó lão sư biến mất đến không còn một mảnh. Không biết là bị trường học rửa sạch, vẫn là chuyển rời đến an toàn địa phương, rốt cuộc hiện tại vườn trường đối lão sư tới nói đồng dạng. Nguy hiểm, tự nhiên, Trang Hòa đã bị bọn họ đá ra đoàn đội, từ hắn bị bắt giữ kia một khắc khởi. Hắn liền mất đi lão sư thân phận, hắn tâm mặc danh quặn đau. Hắn biết vì cái gì? Hắn biết rõ đêm nay chính mình sứ mệnh ám dạ là tốt nhất che lấp. Mấy chục chỉ thật lớn hắc ảnh hiện lên, lại chưa từng phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Phụ trách trông coi đại môn học sinh còn chưa phát hiện cái gì. Liền đột nhiên ngã xuống. Tại chỗ chỉ để lại một chùm bồng tạc nứt huyết hoa, Trang Hòa chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được có người ở gõ cửa sổ. Đây là một kiện thực đáng sợ sự tình, bởi vì nơi này là giáo viên chung cư tầng cao nhất. Phảng phất là sinh khí hắn thờ ơ, đánh thanh càng lúc càng lớn. Tiếp theo cửa sổ xuất hiện vết rách, sắp tới đem nứt toạc một khắc trước. Trang Hòa đột nhiên giơ lên trong tay thương, nói là thương. Không bằng nói là hỏa, mũi tên ống, đây là trước mắt Artemis phòng thí nghiệm có thể sinh sản ra. Mạnh nhất lực vũ khí, ít nhất thể lực A cộng mới có thể đủ thừa nhận nó sức giật. Tiếp nhận nó kia một cái chớp mắt, Trang Hòa liền đã biết đêm nay sẽ gặp được như thế nào đáng sợ nguy hiểm. Nhưng hắn như cũ tồn một tia vui mừng. Hắn biết, vô luận như thế nào ma tương tương đều cho hắn còn sống cơ hội. Chẳng sợ còn sống khả năng dị thường nhỏ bé, Trang Du lui về phía sau tới rồi môn nơi đó. Đây là rất nguy hiểm sự tình, nói không chừng môn sau lưng cũng cất giấu mấy chỉ đáng sợ quái vật. Cho nên hắn động thủ cần thiết muốn mau, hắn bắt được cơ hội, ở kia chỉ liếm, lưỡi dài quái vật. Phá cửa sổ một cái chớp mắt, hắn động thủ tầng cao nhất cửa sổ bị oanh phá trong nháy mắt. Cùng với quái vật kêu rên. Một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, quỷ dị chính là lâu nội như cũ thực an tĩnh, Trang Hòa không có bất luận cái gì do dự, hắn phiên cửa sổ mà ra, theo dự lưu dây thường bò hướng sân thượng, hắn biết lúc này trong lâu đã che kín quái vật. Chúng nó nghi hoặc vì cái gì học sinh chỉ có như vậy một chút. Trang Hòa bò đến sân thượng sau theo bản năng nhìn liếc mắt một cái chung quanh. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Bốn phía chung cư thế nhưng đã leo lên mười mấy con quái vật. Lạnh lùng nhìn hắn, cùng lúc đó, phòng thí nghiệm nội, Ma Tương Tương tận mắt nhìn thấy nguyên bản ở vào hoàng vực giáo viên chung cư bị xâm nhiễm vì huyết hồng, nàng thở dài nói, có thể hành động, bên cạnh Artemis gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt trước gửi với giáo viên chung cư tạc dược toàn bộ bị bậc lừa. Vang lớn dọa tỉnh vườn trường sở hữu ngủ say học sinh. Tự nhiên, cũng có một ít người từ lúc bắt đầu chính là thanh tỉnh, quay cuồng khí lãng chung. Trang hòa nương Artemis phòng thí nghiệm xuất phẩm dùng một lần lướt đi cánh lưu. Đương nhiên, tựa như đồng dạng là dùng một lần hỏa, mũi tên ống giống nhau. Này lướt đi cánh chất lượng không thể bảo đảm, bởi vì đây là vì đuổi thời gian làm ẩu mà ra thành phẩm. Hắn trên người có một lọ hồng dược, nếu còn có một hơi, liền chính mình nghĩ cách trở về đi, bên kia. Khương Phong cùng Na Cha mang theo chọn lựa ra tới tinh nhuệ tiểu đội nhằm phía hiệu trưởng văn. Phòng, nơi này nguyên bản là lão sư đại bản doanh, nhưng tựa như Trang Hòa nói như vậy. Các lão sư tất cả đều biến mất không thấy. Cổ quái cường tráng giám thị giả thay thế bọn họ tiến hành công tác này đống lâu là toàn giáo tối. Cao kiến trúc, ước chừng có 11 tầng. Tầm nhìn ưu việt, cũng bởi vậy Ma Tương Tương phán đoán nơi này là đồng quang bọn họ khả năng che giấu địa điểm chi. Nhất mặt khác một bên, địch Mông Nguyên cùng khoa địch đại nhĩ chính dọc theo thư viện cầu thang xoắn ốc hướng về phía. Trước, vì cái gì muốn mang lên ta, lấy ta trước mắt thể lực, hoàn toàn là cái kéo chân sau ra hỏa, khoa địch đại nhĩ có thể tồn tại đến bây giờ cực đại trình. Độ thượng là dựa vào chính mình trốn chạy bản lĩnh, căn bản sẽ không làm người tóm được hắn lạc đơn, cho nên đối với cùng địch Mông Nguyên tới thư viện, hắn thực không vui, kỳ thật chính là túng, hiện tại hắn không phải cao cao tại thượng kỵ sĩ trường. Yếu thế cũng không chê mất mặt bởi vì ngươi thực thấy được những lời này không phải địch Mông Nguyên nói, hắn hiện tại thực an tĩnh, đánh giá chung quanh, không biết hay không bằng vào chính mình này song đặc thù đôi mắt thấy được hắc ám chỗ sâu trong. Che giấu đồ vật xuyên thấu qua khoa địch đại nhĩ trên lỗ tai đeo thông tin tai nghe. Ma Tương Tương viễn trình chỉ đạo, không phải sợ, lão địch chính là chúng ta nơi này mạnh nhất. Đều phân phối cho ngươi đương bảo tiêu. Sợ gì, khoa địch đại nhĩ phun tào. Ngươi đừng cùng ta xả. Mạnh nhất kia hai cái hiện tại nhưng không ở nơi này, căn cứ Ma Tương Tương phán đoán. Có thể mở ra che giấu chi nhánh. Đồng quang trong đội ngũ nhất định có người nắm giữ rất nhiều tình báo. Khai quật đến vườn trường che giấu bí mật. Nếu không mới có thể làm cho bọn họ đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm bọn họ phát hiện cái gì. Ban ngày thư viện người nhiều, như vậy vì tìm kiếm tư liệu, buổi tối thời điểm có cực đại khả năng ở chỗ này tìm kiếm che giấu tin tức cái này trinh thám quả. Thực một chút logic đều không có, huống hồ liền tính bọn họ thật sự ở thư viện lớn như vậy, bọn họ có rất nhiều biện pháp tránh cho chính diện xung đột. Cho nên Ma Tương Tương quyết định làm giá trị con người xa xỉ. Nữ thần vinh quang, thủ lĩnh làm mồi, mọi người đều biết khoa địch đại nhĩ trước mắt sức chiến đấu không cao. Liền Ma Tương Tương đều có thể đẩy ngã, mà bên cạnh hắn lại chỉ theo một cái địch Mông Nguyên. Một cái không phải giáo bá cũng không phải tác phong và kỷ luật ủy viên gia hỏa, đảo không phải nói. Thể lực A không được. Nhưng cùng vượt qua người thường cực hạn S so sánh với. Thật sự có chút không đủ xem mơ siêu bởi vậy dẫn ra đồng quang sau lưng ra hỏa khả năng phi thường. Đại, rốt cuộc ngay cả Ma Tương Tương nhìn đến lạc đơn khoa địch đại nhĩ cũng tưởng đi lên truy một truy. Đâu, địch Mông Nguyên rừng, nơi này là thư viện lầu 3. Ban ngày rộng mở sáng ngời, thật lớn cửa sổ sát đất trước là từng hàng cung học sinh đọc sách bàn ghế. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến lúc này đã bị liệt hỏa cắn nuốt giáo viên chung cư, mà hiện tại, nơi này đang ngồi một người, hắn như là đang xem thư, nhưng mà hắc ám một mảnh hắn có thể thấy cái gì đâu. Không đúng, vẫn là có chút ánh sáng, hắn trước mặt thế nhưng bày một cái bể cá, bên trong có một cái hoa văn đặc thù lam sắc tiểu ngư. Nó trên lưng có mộng ảo màu sắc rực rỡ lốc xoáy. Chiết xạ ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng đọc sách nam nhân, không? Này thật là nhân loại sao? Hắn thân hình cường tráng không thể tưởng tượng, đỉnh thật lớn đầu sói. Trên người giáo phục cơ hồ bị căng nứt, nhìn qua căn bản là không giống sẽ thành thật đọc sách ra hòa. Trên thực tế cũng đích xác như thế, nhìn kỹ là có thể phát hiện phô khai thư đối diện bể cá. Không sai, đọc sách chính là cái kia tiểu ngư, mà không phải này chỉ người sói, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vốn là hai chương, nhưng là có chút tạp văn, này chương cũng viết tương đối loạn. Hạ chương sẽ đem này chương các ngươi cảm thấy không thể hiểu được đồ vật giải thích rõ ràng. Ta rạng sáng thời điểm tận lực phát ra tới, cũng có thể muốn hừng đông mới có thể phát ra tới. Tóm lại đại gia trước ngủ đi, tiểu kịch trường phẩm vị ma tương tương. Tỷ tỷ, ta gần nhất phát hiện một quyển siêu đẹp truyện tranh mơ khê khê. Là cái gì loại hình? Ma tương tương. Có mỹ mãn kết cục thiếu nữ luyến ái chuyện tranh mơ khê khê. Không nghĩ tới nhà ta muội muội cũng tới rồi tuổi này. Bất quá đến làm tỷ tỷ nhìn xem có hay không không hài hòa nội dung Nga. Ma tương tương, cấp, hai cái giờ sau, ma khê khê đem 15 tuổi muội muội từ trong chăn móc ra tới, ma khê khê. Trước không nói này bổn chuyện tranh bên trong có một nửa đều là hoàng sắc. Này kết cục rốt cuộc như thế nào mỹ mãn, ma tương tương, cuối cùng vướng bận ra hỏa chết, nữ chủ trở thành trường sinh bất lão thần minh, còn có được tuấn mỹ thần hầu làm bạn, bị lãnh địa trung đại gia sùng bái, không phải siêu cấp mỹ mãn sao? Ma khê khê, cái kia vướng bận ra hỏa rõ ràng là nam chủ a. Nói trở về ngươi nói như vậy cũng có thể xem thành nam xứng với vị kết cục. Vô luận như thế nào, ma khê khê bắt đầu lo lắng khởi chính mình muội muội tam quan. Cho nàng rất nhiều bổn bình thường chuyện tranh thiếu nữ hy vọng có thể giáo hội nàng cái gì là chân chính thiếu nữ chuyện xưa. Đáng tiếc ma tương tương đối với này đó chuyện xưa lại không có bất luận cái gì hứng thú. Hết chương.